Tại hạ không phải là nữ. Chương 422. Âm ba công, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh lạnh lùng xoay người lại, một chữ cũng không nói, song đao vung lên hất tung huyết tích một cái, chậm rãi hướng về đám người linh lão bên kia đi tới. Tất cả mọi người nhất thời không kịp phản ứng. Trên người Ngô Minh giờ khắc này phảng phất có một loại sát khí vô hình, khiến người ta nhất thời vì đó mà hoảng sợ. Mọi người kinh ngạc hơn với mưu lực cùng khả năng bố trí cái chồng ngay tại hiện trường của nàng. Không nghĩ tới Tiêu Nhược Dao càng giỏi về tâm kế như vậy, không có ở trong lúc đối phương trúng độc mà thừa cơ đánh lén, mà là giờ khắc này ở thời điểm đối phương hoàn toàn thả lỏng mới quay người đột kích. Vừa nãy Cầm lão cùng Tiêu lão phát hiện mình trúng độc còn không dám chuyên tâm vận huyền khí trừ độc bởi vì sợ Ngô Minh thừa cơ truy kích. Nhưng mắt thấy nàng cùng người khác đánh nhau, hoàn toàn yên tâm, hai người đã ngồi yên xếp bằng trên đất tập trung tinh thần bắt đầu trừ độc. Mà thân hình Cầm lão cùng Tiêu lão vẫn còn duy trì tư thế ngồi xếp bằng trừ độc còn đang há hốc miệng, con mắt trợn trừng, tựa hồ còn không thể tin được chuyện này đã xảy ra. Phốc phốc, khi Ngô Minh đi ra được 10 bước, hai cái đầu người mới ở trong huyết quang phóng lên trời. Trong nháy mắt vừa nãy, thời điểm Ngô Minh vọt qua Cầm lão cùng Tiêu lão, trong lúc đó như phi hành mà triển khai song loan đao, đã từ cái cổ bọn họ quét qua. Cầm lão, Tiêu lão a, còn lại linh lão cùng một vị xanh lão khác kinh ngạc thốt lên. Dù cho là bọn họ tâm địa tàn độc trong thanh âm cũng không khỏi hàm chứa cảm giác bi thống. Không nghĩ tới bạn nối khố mấy chục năm, dĩ nhiên ở trong chớp mắt mất mạng tại chỗ. Hơn nữa người giết chết bọn họ dĩ nhiên là Hoàng Mao tiểu nha đầu còn chưa dứt sữa. Theo tiếng bọn họ kinh ngạc thốt lên, hai cỗ thi thể không đầu duy trì tư thế ngồi chậm rãi nghiêng lệch ngã xuống, máu phun khắp nơi. Ngươi lại dùng độc, còn muốn đánh lén, Âm công tử trợn tròn cặp mắt phảng phất như là lần thứ nhất nhận thức Ngô Minh vậy. Không phải cảm giác khủng bố, mà là cảm thấy kỳ quái. Trượng Kiếm Tông luôn tự xưng là danh môn chính phái, còn thật chưa từng nghe nói đệ tử của bọn họ sẽ sử dụng loại thủ đoạn này để giành chiến thắng. Hơn nữa hắn liền chưa từng thấy thiếu nữ kỳ quái như vậy. Bề ngoài ôn nhu yếu nhược quyến rũ mê người, nhưng vừa nãy trong nháy mắt sát khí làm lưng người có chút phát lạnh. Quả thực như là đột nhiên biến thành tương tự như với đám sát thủ được các tông phái chuyên môn bồi dưỡng để đi ám sát. Dùng độc thì làm sao? Ngô Minh bĩu môi, nếu như ta không dùng độc sẽ bị tông môn triệt hồi danh hiệu tiềm tinh đệ tử sao? Nguyên lai nàng bị tước đoạt danh hiệu tiềm tinh đệ tử dĩ nhiên là vì là nguyên nhân này. Âm công tử nghe xong sững sờ, trong lòng cảm thấy tựa hồ nàng có chút ma tính, thậm chí là đối với Trượng Kiếm Tông có chút oán hận. Đây chính là chuyện tốt a, có thể, hắn sản sinh ảo giác như vậy tự nhiên là kết quả do hai câu này của Ngô Minh dẫn đến. Làm hắn cảm thấy có loại hy vọng nào đó, mà không đối với mình xuống tay ác độc đây chính là cái tâm kế nhỏ của Ngô Minh. Ngược lại đùa giỡn hắn một câu lại không mất tiền, tăng cường chút hy vọng đương nhiên là chuyện tốt. Linh lão oa nha một tiếng thét giận dữ túm một cây chùy thủ từ bên hông ra. Đánh về phía Ngô Minh, hắn là cao tới 8 sao huyền khí cao. Góc truyện audio.com, thủ, một kích tàn nhẫn như thế, Ngô Minh nhất thời luống cuống tay chân. Đang đang đang, liên tục vài tiếng kim loại va chạm vang lên, lại là Ngô Minh lấy đẳng cấp huyền khí cơ sở 5 sao, cùng linh lão cứng đối cứng loan đao cùng dao găm va chạm phá chặn. Đổi lại là cái người chỉ có thất tinh huyền khí khác chống đỡ, chỉ sợ hiện tại đã bị mẻ bay binh khí. Huống hồ một cái thực tế chỉ có 5 sao Ngô Minh. Nhưng gan bàn tay Ngô Minh cũng bị chấn động đến mức xuất huyết cũng không có buông tay, cắn răng đón đỡ lấy. Huyền khí gợn sóng của nàng càng là cuồn cuộn không dứt, trở thành chỗ dựa can đảm dám vượt cấp khiêu chiến. Đặc biệt huyền khí gợn sóng 5 sao cao của nàng không khỏi biểu hiện đạt đến thất tinh, nhờ huyền khí có độ tinh khiết cực kỳ cùng tính thích ứng cao nhất truyền đi trong kinh mạch cực nhanh, trên mặt hiệu suất sử dụng huyền khí càng là ở trên đối phương một bậc. Nếu không có như vậy, nàng căn bản không thể cùng linh lão đang nghiêm túc đấu vượt cấp. Nhà đầu chết tiệt kia, nạp mạng đi, linh lão khuôn mặt dữ tợn. Hắn cùng Tiêu lão tương giao không cạn, còn là nhi nữ thân gia tự nhiên không chịu bỏ qua. Dù cho Âm công tử đã từng nói lưu lại mạng sống cho nàng chờ hắn song tu, nhưng Âm công tử cũng không phải là gia chủ, bản thân mình cũng không phải thuộc hạ của hắn, chỉ là trong lần nhiệm vụ này để hắn dẫn đầu mà thôi. Ở dưới tình huống cao thủ cấp bậc trưởng lão trong Ma Âm cốc bị giết hơn nữa còn là hai vị, linh lão căn bản không thể lại vâng theo chỉ thị không giết của Âm công tử. Trình độ huyền võ của Âm công tử cùng linh lão tương đương, giờ khắc này nhìn linh lão biểu hiện như vậy, sắc mặt âm trầm. Hắn không phải vì Cầm lão cùng Tiêu lão chết mà tâm tình không tốt, mà chính là uy thế của mình không đủ, cái này Linh lão này lại dám làm trái với lời nói trước đó của mình, bắt đầu đối với Tiêu Nhược Dao tung ra sát chiêu chí mạng. Đây là phương thức tư duy thường có tại cái loại địa phương như Ma Âm Cốc này. So với đồng bạn tử vong, bọn họ quan tâm hơn chính là quyền thế của mình. Xanh lão giờ khắc này cũng phải rút ra binh khí giáp công Ngô Minh Âm công tử, nhưng đem cây sáo chặn lại nói. Ngươi lại tới chỗ tộc trưởng gia tộc Liên Âm cùng cái cô gái hình như gọi là Mục Thanh Nhã kia canh chừng, bên này để cho ta. Ngẫm lại Linh lão chỉ cần nghiêm túc không bất cần thu thập cái tiểu nha đầu kia là thừa sức, xanh lão cũng không có nhúng tay. Nhà đầu ngươi là cùng ai học huyền khí? Linh lão càng đánh càng hoảng sợ, rõ ràng là hạch tâm huyền khí cấp 5 sao, làm sao có thể cùng trình độ 8 sao huyền khí như mình liều mạng lâu như vậy? Hơn nữa Linh lão có mấy chục năm kinh nghiệm tranh đấu huyền võ ấy vậy mà ở trên chiêu thức dần dần không địch lại. Ngô Minh mỗi tay nắm một thanh loan đao, có huyền khí dồi dào chống đỡ, thêm vào kinh lạc được tối ưu hóa có thể chọn con đường ngắn nhất với tốc độ nhanh nhất cung cấp vận chuyển huyền khí. Quả thực như hai cái Ngô Minh đang đồng thời cùng Linh lão tranh đấu vậy. Linh lão cũng dần dần nhìn ra rồi, chính mình đánh như thế nào lại càng lúc càng khó nuốt trôi, tràn ngập cảm giác bị người vây công hết sức rõ ràng. Tay trái tay vị thiếu nữ này trong lúc tác chiến thật giống như không phải một người vậy, giống cái gì đây? Lại như là bạch thuộc sao biển những vật này, mỗi cái xúc tu không bị sự đồng nhất ràng buộc mà tất cả cùng đánh. Hơi không chú ý, góc truyện audio.com. Góc áo Linh lão lại bị Ngô Minh cắt đứt một vết. Liền hơi phân thần như thế, nơi khuỷu tay liền thấy đau xót, lại bị nàng chở đao cắt đi một miếng da thịt rồi. Nếu không là vừa nãy cùng chủy thủ trong tay mình va chạm dẫn đến loan đao của nàng có chút chỗ vỡ, chỉ sợ sẽ bị thương càng nhiều. Hét vang một tiếng, Linh lão đột nhiên huy động chủy thủ, bước ra nhảy ngược lại vài bước. Dao găm dao cho tay trái, tay phải đem một đôi chuông vàng bên hông lấy xuống. Leng keng âm thanh lay động lục lạc. Cảm quan của khung máy móc chịu tác động quấy nhiễu từ sóng âm. Khung máy móc đã khởi động hệ thống phòng ngự sóng âm quấy nhiễu, ở dưới tình huống khuyết thiếu drive khởi động chiến đấu cần phân tích thời gian chuẩn bị. Trong đầu Ngô Minh âm thanh nhắc nhở mãnh liệt, âm ba công, mau nhanh trừng trị hắn. Ngô Minh vội vàng muốn tiên hạ thủ vi cường, nhưng mới vừa vọt qua trước hai bước nàng đã cảm giác trước mắt tựa hồ hoa lên. Tối ưu hóa hiệu quả chống lại tiếng chuông quấy nhiễu nhất, hiện tại tiến trình phân tích nhằm vào tiếng chuông quấy nhiễu. 96%, xin chú ý, sau khi khởi động đối với những sóng âm quấy dày không đồng nhất khác cần thời gian thích ứng phá giải. Đóng ngoặc đơn, không đủ thời gian, Ngô Minh vội vã muốn rút người lùi lại, nhưng hai chân như là được rót đầy chì vậy không nhấc lên nổi. Không hay rồi, Ngô Minh trong lòng thầm kêu không ổn, cảnh vật trước mắt có chút mơ hồ, tựa hồ thị giác của tiến hóa khung máy móc đều chịu một loại ảnh hưởng nào đó. Cách chương.